Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 38: Tokyo Drift Thiên 8. Trương Hằng phát hiện mình còn đánh giá thấp Takeda Chemo, lão bản này lòng dạ hiểm độc trình độ. Hắn là ba, một năm phút chở cái sau trở lại thủy sản cửa hàng. Hai người bỏ ra 10 phút đem muốn đưa hải sản đều đóng gói tốt. Trương Hằng cầm phối đưa đồng hồ 3 giờ 25 từ thủy sản cửa hàng xuất phát. Kết quả một mực mở đến buổi sáng 6 giờ 30. Hắn trong cốp sau còn có gần một nửa hàng hóa không có đưa ra. Mà lúc này trên đường đã bắt đầu náo nhiệt. Một chút ở xa dân đi làm nhao nhao đi ra ra môn. Tuôn hướng tàu điện ngầm miệng cùng chạm xe buýt. Trên đường cỗ xe cũng nhiều hơn. Trương Hằng lại đi hai cái địa phương. Từ một chỗ cư rượu phòng ra lúc gặp hai cái vừa mới bắt đầu đi làm cảnh sát giao thông. Thế là hắn không tiếp tục mạo hiểm tiếp tục đưa hàng. Tại Nhật Bản không chiếu điều khiển là chuyện rất nghiêm trọng. Chẳng những lái xe người muốn xử 3 năm trở xuống giam ngắn hạn cùng 500.000 yên tiền phạt. Cỗ xe tất cả mọi người cùng ngồi xe người đều sẽ bị hình phạt cùng tiền phạt. Mà lại chẳng mấy chốc sẽ đến sớm cao phong. Lại không đi hắn tám thành cũng phải bị ngăn ở trên đường. Trương Hằng đem L300 lái về thủy sản cửa hàng. Takeda Chemo đợi kết quả này ngược lại là cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Cầm điện thoại lên liên hệ nguyên lai trong tiệm đưa hàng viên. Về sau đối người nào đó nói, ngươi còn có một tuần thời gian. Một tuần sau Takahashi Koichi liền sẽ về nhà. Đến lúc đó hàng hóa đưa không hết tạo thành tổn thất làm sao bây giờ? Ngươi bồi ta sao? Được, Trương Hằng nói. Hắn cái này không do dự trả lời ngược lại để Takeda Chemo có chút ngoài ý muốn. Thủy sản chủ tiệm rất bi kịch. Đánh bất quá đối phương lại bị người ta bắt lấy bím tóc. Trương Hằng thật muốn đưa không hết hắn cũng không có cách. Bởi vậy hắn liền tùy tiện oán trách đầy miệng. Không nghĩ tới cái sau vậy mà sảng khoái như vậy đáp ứng. Takeda Chemo hồ nghi nói, "Uy, tiểu tử ngươi đừng bảo là khoác lác a, làm không được liền là làm không được, sớm một chút nói ra ta lại nghĩ biện pháp chiêu cái kiêm chức. Những khách hàng này thế nhưng là ta từng cái tranh thủ được." Vấp trên nói thật dễ nghe, đến lúc đó kết thúc không thành, xui xẻo còn là của ta thủy sản cửa hàng, không hoàn thành ngươi có bao nhiêu tổn thất ta đều giá. Gốc bồi thường tiền cho ngươi. Trương Hằng từ xe ngồi lên nhảy xuống. Hoạt động một chút bả vai cùng cổ tay. Chuyến thứ nhất đưa hàng cũng không tính thuận lợi. Hắn mở một đêm xe. Tinh thần cùng thân thể đều rất mệt mỏi. Bất quá hắn phát hiện tại loại áp lực này hạ kỹ thuật lái xe của mình tiến bộ cũng rất lớn. Chuyến này ngựa không ngừng vó chạy xuống so chính hắn luyện trên một ngày đều hữu dụng. Hắn đương nhiên cũng có thể cùng Takeda Chemo nói cho ta giảm bớt đưa hàng lượng. Nhưng nếu như ngay cả điểm ấy khiêu chiến cũng không nguyện ý tiếp nhận. Kia về sau còn đi tham gia cái gì tranh tài. Trực tiếp đầu hàng được rồi. Dựng xe buýt trở lại trường học. Trương Hằng chỉ tới kịp rửa mặt. Tùy tiện ăn vài miếng bánh mì. Liền lại tiến đến phòng học vùi đầu vào tiếng Nhật học tập bên trong. Mãi cho đến buổi chiều hắn mới có cơ hội ngủ bù một chút. Bất quá Trương Hằng cũng không có ngủ nhiều. Cho mình định cái chuông báo. Sau 4 tiếng liền rời giường. Ăn xong cơm tối hắn đi trường học phụ cận tiệm sách bên trong mua phần Tokyo bản đồ. Trước đó cũng đã nói. Nghĩ lại cùng tổng kết luôn luôn là Trương Hằng cường hạng. Ở trên đường trở về hắn liền bắt đầu cẩn thận suy nghĩ mình đưa không hết hàng nguyên nhân. Ngoại trừ kỹ thuật điều khiển không thuần thục cùng L300 tính năng kém bên ngoài. Đường xá không quen cùng không có hợp lý tuyến đường quy hoạch cũng là nguyên nhân rất trọng yếu. Lợi hại hơn nữa lái xe nếu như tại mình chưa quen thuộc sân bãi tranh tài cũng rất khó phát huy ra. Toàn bộ thực lực tới. Ban đêm 1 giờ 20. Trương Hằng đúng giờ đi vào bãi đỗ xe. trả lại con cua tiên sinh mang theo cái cơm nắm. Cái sau rất vui vẻ vì hắn mở ra cửa lớn. Trương Hằng tại sáng sớm 7 giờ 34 lần nữa trở lại thủy sản trước hiệu. Kết quả lần này biểu hiện của hắn vẫn còn không bằng hôm qua. Chỉ đưa ra ngoài đại khái 4 thành hải sản. Takeda Chemo mặc đồ ngủ tại cửa ra vào tẩy rãnh nước. Thấy thế cười khẩy nói, người trẻ tuổi vẫn là quả thực quá tự tin tương đối tốt. Hiện tại từ bỏ còn kịp, không phải sau 6 ngày ngươi cũng chỉ có thể bán mình cho ta. Đánh cho ta cả một đời không công. Trương Hằng không nói gì, lần này hoàn toàn chính xác là chính hắn vấn đề. Quy hoạch lộ tuyến bỏ ra hắn thời gian quá dài, mà lại bởi vì địa danh chưa quen thuộc, ở giữa còn hướng dẫn sai mấy lần, để hắn kém chút một đường mở đến Okinawa đi xem bikini. Thế là Trương Hằng mỗi ngày danh sách trên lại nhiều hơn một hạng quen thuộc Tokyo đường đi. Kurahara thủy sản đơn đặt hàng bên trong đại khái có thể chia làm hai bộ phận. Một phần là cố định mối khách cũ, một bộ phận khác thì là mới hộ khách. Cái trước thu hàng địa điểm là cố định, mà cái sau liền tương đối ngẫu nhiên. Đối với bộ phận thứ hai, Trương Hằng tạm thời cũng không biện pháp gì. Bất quá cái trước hắn trước tiên có thể đem địa điểm tại trên địa đồ tiêu xuất, lại dùng bút mực liên tuyến, từ đó tìm ra một đầu tối ưu lộ tuyến. Về sau lại đem bộ phận thứ hai đơn đặt hàng bổ sung tiến đoạn đường này kính bên trong. Dạng này liền có thể tiết kiệm ra tương đương một bộ phận thời gian. Thế là ngày thứ ba bên trong Trương Hằng đưa ra 7 thành hàng hóa. Takeda Chemo nhìn thấy L300 trở về. Lần đầu tiên không tiếp tục châm chọc khiêu khích. Ngày thứ tư trong xe hàng hóa chỉ còn lại 2 thành. Mà ở ngày thứ năm Trương Hằng lại gặp bình cảnh. Mặc dù hắn nắm chặt mỗi một phút thời gian, nhưng vẫn là có còn lại 1,5 thành hàng hóa không có đưa ra ngoài. Nhờ vào lộ tuyến quy hoạch, hắn đem phụ cận tuyến đường trên hàng đều đưa ra ngoài. Nhưng còn có một số cách xa xôi, lại có lẽ chỉ có một cái tại lẻ loi trơ trọi địa phương. Trước đó cái này thu hàng điểm đều bị Trương Hằng cho trực tiếp không để mắt đến. Bây giờ nghĩ đem hàng đưa qua, mỗi một cái địa điểm đều muốn tiêu hao thời gian dài. Trương Hằng tính toán dưới, mặc dù còn có 2 ngày, kỹ thuật điều khiển phương diện có thể tiếp tục tăng lên. Nhưng muốn đem còn lại hàng hóa toàn đưa xong lại cơ hồ là chuyện không thể nào. Hắn sa vào đến trong trầm tư. Cái này Takeda Chemo từ một bản trưởng thành trong tạp chí ngẩng đầu lên. Đối với lái xe tới nói mình xe đua là so lão bà còn trọng yếu hơn đồ vật. Ngay cả lão bà của mình đều không hiểu rõ người, làm sao có thể khống chế tốt một đoạn tình cảm. Chậc chậc, người tuổi trẻ bây giờ a liền là quá táo bạo. Người có chiếc xe này cơ bản cấu tạo sao? Trương Hằng trong lòng hơi động, hỏi xa vào tại cái mông trong hải dương nam nhân. Lợi hại lái xe chỉ dựa vào thính lực liền có thể nghe ra động cơ vận tốc quay cùng mã lực. Bất quá đối với ngươi loại này thái điều tới nói cũng không thể quá trách móc nặng nề đúng không? Takeda Chemo đại khái là được một loại gọi là không đắc ý liền sẽ chết bệnh. Dừng một chút mới tiếp tục nói, trong máy vi tính của ta có chiếc xe này cải tiến đồ. Tự mình xem đi, không nên cùng nó phân cao thấp. Chỉ có thăm dò tính tình của nó mới có thể thật tốt khống chế nó. Trương Hằng bật máy tính lên, tìm được Takeda Chemo ẩn tàng cặp văn kiện, tại một đống A trong phim phát hiện mục tiêu của mình. Ngoài ý liệu của hắn, bên trong không chỉ có L300 cấu tạo đồ, còn có cái khác cỗ xe. Bất quá loại hình đều tương đối sớm, xem ra đều là người nào đó đã sửa chữa lại. Trừ cái đó ra, lại còn có một phần giảng giải văn kiện. Takeda Chemo từ dưới lầu truyền đến, chuyên tâm nghiên cứu L300, đừng quản vật gì khác, người cấp bậc còn chưa tới nơi đó, còn không học hội đi đường đừng nghĩ đến chạy bộ. Hết chương.